Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 866, khai chiến. Thanh Lâm, vì hắn làm cái gì? Chính là một cái lĩnh thủ, cũng đáng được chúng ta như vậy huy động nhân lực, vì hắn phân phối lãnh binh. Buồn cười, một đám người lập tức nghị luận mà bắt đầu. Bọn hắn vốn cho là Lục Hoàng tử hôm nay sẽ có cái gì chuyện đại sự muốn tuyên bố. Không nghĩ tới cũng chỉ là vì cho một cái lĩnh thủ lĩnh binh. Có thể ở chỗ này, cái đó một cái hội thấp vu tướng quân cấp bậc. Lĩnh thủ trong mắt bọn họ, chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi. Bọn hắn tùy ý một câu, cũng không biết sẽ để cho bao nhiêu lĩnh thủ đi chịu chết. Lục Hoàng tử, Vô Phong chiến thần đứng dậy, ôm quyền nói ra, chúng ta biết đạo ngài cùng Thanh Lâm quan hệ so sánh tốt. Nhưng cho thuộc hạ quá phận một lần, ngài như vậy gây chiến đem chúng ta tìm đến, tự chỉ là vì cho một mình hắn phân phối lãnh binh. Cái này có phải hay không có chút quá đưa hắn để ở trong lòng hả? Chuyện đó nói xem như uyển chuyển, nói là đem Thanh Lâm để ở trong lòng. Phản diện ý tứ, tự là đem mặt khác người không để trong lòng. Bất quá Lục Hoàng tử cũng không sinh khí, mà là cười nói, sẽ không, bổn hoàng tử làm quyết định, tự nhiên có bổn hoàng tử nghĩ cách, ngày sau các ngươi tự nhiên sẽ biết được. Không cần phân phối, Thanh Lâm đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng, ta chỉ là một cái lĩnh thủ, tự thống lĩnh tự chính mình quân bộ là tốt rồi. Về phần những người khác binh, ta không muốn dùng, cũng không dùng được. Như vậy a hát, Lục Hoàng tử chân mày cau lại. Thanh Lâm, Lục Hoàng tử nói cho ngươi phân phối. Đó là để mắt ngươi. Ngươi lại là ó, còn như vậy từ chối đi lên. Bái Viễn nhíu mày nói ra. Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống. Nói, Bái Viễn, cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ đúng không? Ở đây nhiều người như vậy, tự ngươi nói nhiều, ta nguyện ý như thế nào tự như thế nào, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám ba lần bốn lượt tìm ta phiền toái. Vô liêm sỉ, ta nhìn ngươi là muốn chết, ngươi mới là muốn chết. Cả hai ánh mắt đối mặt, lạnh ý bộc phát, đã thành, Lục Hoàng tử bỗng nhiên vừa quát, nói, tất cả đi theo ta. Tiến về trước phụ vương cung điện, những thứ khác những hoàng tử kia đều còn đang chờ. Nói xong, Lục Hoàng tử đứng dậy, chậm rãi đi ra đại điện, Vô Phong chiến thần cùng Bái Viễn bọn người cũng là đuổi kịp. Trải qua Thanh Lâm bên người thời điểm, đều là phát ra hừ lạnh một tiếng. Về phần Thanh Lâm, có chút trầm ngâm, tại Lục Hoàng tử sắp đi ra cung điện thời điểm, nói... Chư vị đều là tướng quân cấp bậc, việc này ta tựu không tham dự rồi, chớ để lại để cho hoàng tử khác xem thường Lục Hoàng tử. Cáo từ, xíu, yêu yêu, thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm căn bản không các mặt khác người mở miệng, thân ảnh chớp động tầm đó, biến mất tại nơi đây. Lục Hoàng tử, ngươi nhìn xem cái này đồ hỗn trướng, thật sự là quá không coi ai ra gì rồi. Bái Viễn khí nghiến răng nghiến lợi, nói, liền phân phó của ngài đều không nghe, theo thuộc hạ xem ra, là ngài thật sự đưa hắn cho làm hư tựu làm hư đi à, như loại người này, vốn tựu không nên đắc tội, có biết không, Lục Hoàng tử nhìn Bái Viễn một mắt, khẽ lắc đầu, chợt hướng phía xa xa mà đi, Thanh Lâm ly khai hoàng thành về sau. Liền về tới quân bộ chính giữa, hắn trực tiếp bế quan tu luyện, hắn bản tôn tiến về trước Đông Hàn thần quốc thời điểm, mang về trọn vẹn 10.000 tỷ một màu tinh tinh, to lớn như thế số lượng, đầy đủ Thanh Lâm nguyên thần thứ hai, lại đột phá một ít cảnh giới, trong nháy mắt, 3 tháng đi qua, 3 tháng này chính giữa, Thanh Lâm trong động phủ. Khi thì truyền ra ầm ầm minh hưởng, tại đây minh hưởng thời điểm, còn có chói mắt kim mang bắn ra, lúc đến nỗi nay, cái kia 10.000 tỷ tinh tinh, đã bị nguyên thần thứ hai trọn vẹn cắn nuốt một nửa. mà nguyên thần thứ hai tu vi cũng đã theo 5 sao đại địa chí tôn, làm tiếp đột phá, đạt đến 8 sao đại địa chí tôn. Đáng tiếc, không có đột phá cửu tinh. Động phủ chính giữa, Thanh Lâm thì thào, bất quá coi như là không tệ. 3 tháng chính giữa, liên tiếp đột phá 3 sao. Samsung, bình quân mỗi tháng 1 tinh. Chuyện đó nếu như bị người khác cho nghe được, nhất định sẽ nhịn không được muốn bóp chết Thanh Lâm. Đây chính là đại địa chí tôn cảnh giới A-hát. Ngươi cho rằng như là ngưng cơ cảnh cái loại này. 3 tháng, đột phá tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Nếu là thay đổi người bên ngoài, cho dù là có đầy đủ tinh tinh, cũng ít nhất phải mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, mới có thể đột phá cái này 3 sao. Samsung, trình độ, đương nhiên, tuy nói tu vi tăng lên vô cùng nhanh, nhưng chỗ tiêu hao tinh tinh số lượng cũng là thật lớn, 5.000 tỷ tinh tinh, khả dĩ mua được hủy diệt thịnh vận, khả dĩ mua được hủy diệt nguyên thạch, càng là có thể lại để cho một người tu sĩ, theo bắt đầu tu luyện, mãi cho đến thiên không chí tôn cấp độ. Thế nhưng mà tại Thanh Lâm tại đây, lại chỉ là đột phá 3 sao, Samsung, mà thôi, nhưng là nói đi thì nói lại, cái này 3 sao, Samsung. Đột phá, cho Thanh Lâm chỗ gia tăng thực lực, tuyệt không phải người bên ngoài có thể so sánh. Dùng nguyên thần thứ 2 giờ phút này thực lực, tuy nói vẫn không thể chống lại bản tôn, lại cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá, là ở bản tôn không có sử dụng mặt khác thủ đoạn dưới tình huống. Thanh Lâm trên mặt lộ ra một vòng, thỏa mãn mỉm cười, phải biết rằng, bản tôn mặc dù là không sử dụng mặt khác thủ đoạn, cũng đủ để đánh chết 4 sao thiên không chí tôn rồi. Mà nguyên thần thứ 2 cường hoành, theo Thanh Lâm, đánh chết nhị tinh thiên không chí tôn hẳn không phải là việc khó. Lệnh Thanh Lâm có chút thất vọng chính là, mặc dù là lại đột phá 3 sao, Samsung, cái kia thần thể cấm chú, như cũ là không có lĩnh ngộ. Thần cấm chú, có thể nói là Thanh Lâm đối với cái này thánh tượng thân thể mong đợi nhất thần thông. Một khi thi triển, Thanh Lâm cảm thấy, đánh chết 5 sao thiên không chí tôn cũng không phải việc khó. Thậm chí còn hội càng mạnh hơn nữa. Tập hợp, một ngày này, Thanh Lâm chỗ quân bộ chính giữa, vang lên như vậy một đạo cự đại thanh âm. Thanh Lâm nghe được đi ra, thanh âm này. Là Bái Viễn, rốt cục muốn khai chiến sao? Con mẹ nó, nhẫn nhịn thời gian dài như vậy rồi. Lão tử đại đao, cũng sớm đã khát khao khó nhịn rồi. Huynh đệ, rồi trở về thời điểm, ta và ngươi uống cái 3 ngày 3 đêm. Ha ha, tốt, phần đông binh sĩ tự quân bộ chính giữa đi ra. Thoạt nhìn đều là ngang nhiên vô úy, mà trên thực tế, theo bọn hắn trên mặt thần sắc có thể nhìn ra, bọn hắn cũng là không hy vọng khai chiến. Khai chiến sẽ chết người, muốn sanh linh đồ thán, rất có thể hôm nay còn nâng cốc ngôn hoan đích hảo hữu. Ngày mai sẽ gặp chết trên chiến trường, tu sĩ cầu chính là cái gì? Là cường hoành thực lực, cùng với không cái chết tuổi thọ, tại mỗi người trong nội tâm, đều là không muốn phát sinh chiến tranh. Nhưng mà, nhân tính có tham lam, vì đạt được bọn hắn cần đồ vật, chiến đấu, nhất định sẽ có, tất cả đại quân bộ, tập hợp sở hữu tất cả binh sĩ, đến đất trống tập hợp. Bái Viễn lại hét lên một tiếng, xoạt, Thanh Lâm động phủ trước khi, cái kia màn sáng chớp động, hắn thân ảnh chậm rãi đi ra, đương nhiên, cũng không phải là bản tôn. Mà là nguyên thần thứ 2, ngày nay Thanh Lâm bản tôn, chỉ cần tu luyện, chỉ có nguyên thần thứ 2 xử lý không được thời điểm. Bản tôn mới có thể hiện thân, lý mật, triệu tập sở hữu tất cả binh sĩ, đi theo ta, Thanh Lâm nói, vâng, lý mật lập tức đáp ứng, mà lại hắn binh lính của hắn cũng sớm đã tại bậc này hậu đã lâu. Lập tức đi theo Thanh Lâm. Đi đến trung ương đất trống, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé.